Chương 67, cả giang hồ đều hành động. 4 năm. Theo một ngày này bắt đầu, Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ cùng chỗ một thất, mỗi ngày đánh đàn, rất khoái hoạt. Hắn cùng Đông Phương tỷ tỷ cũng đều không hiểu âm luật, bất quá không quan hệ, Lưu Chính Phong cùng Khúc Dương trừ bỏ đưa cho hắn một quyển Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc Phổ ở ngoài, còn tặng một quyển Âm Ba Công Chú Giải. Đúng vậy, hắn cũng không phải thật sự bắt đầu nghiên cứu âm luật, mà là nghĩ muốn học Âm Ba Công Tiếu Ngạo Giang Hồ Khúc đạn tấu rất khó, cho dù hắn cùng Đông Phương tỷ tỷ đều là thiên tư chắc tuyệt hạng người, cũng không có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện thành này khúc. Nhưng dùng âm ba công, thủ pháp, đạn tấu ra mấy điệu, thật vẫn là có thể thử một lần, dù sao âm ba công cũng không phải phải diễn tấu đầy đủ cái khúc, mới có thể phát huy uy lực. Cùng lúc đó, hắn đã ở tu luyện cửu âm cửu dương hai đại thần công, nếm thử hóa giải trong cơ thể, dị chủng chân khí. Quả nhiên, lão tử có cửu âm cửu dương hai đại thần công hộ thể, hoàn toàn có thể chậm rãi hóa giải hấp phệ mà đến. Bàng bạc chân khí, cũng không giống lệnh hồ sung như vậy, cần dịch cân kinh mới có thể giải quyết, chính là tốc độ chậm một chút mà thôi. Sở Nguyên không chút nào xuất ruột, có người quản ăn quản trụ, cũng là nhất kiện thích ý việc, bất quá, dịch cân kinh lão tử nếu đến đây thiếu lâm tự, ngươi còn muốn chạy có thể nào lại nói tiếp, phía sau, trên giang hồ đã muốn loạn đi lên đi hắc. Hắc, lão tử đều có chút chờ mong, phương chứng phương sinh hai cái lao hòa thượng hiện tại, biểu tình đã nhiều ngày. Trên giang hồ đã xảy ra nhất kiện thiên đại chuyện tình, cả võ lâm giống như đất bằng phẳng vang lên một tiếng sấm sét, cơ hồ tất cả, vũ lâm nhân sĩ đều biết hiểu. Võ đang phái đại đệ tử, đại trưởng môn, Trương Tam Phong chân nhân, truyền nhân Sở Nguyên, bị nhốt tung sơn thiếu lâm tự trong lúc nhất thời, nguyên bản còn hơi hiển bình tĩnh, võ lâm gợn sóng chợt khởi, vô số môn phái đều phái ra nhân thủ tìm hiểu tin tức, việc này việc truyền việc quảng, việc truyền việc thái quá. Thậm chí có người nói, Thiếu Lâm tự cảm thấy được võ đang mấy năm nay quật khởi, tốc độ quá nhanh, vì bảo hộ chính mình, võ lâm bá chủ địa vị, đây là chỉ điểm võ đang khai chiến mưa gió dục đến. Cơ hồ cùng thời gian, Bắc Nhạc Hàng Sơn đã muốn bị Sở Nguyên an bài, cái bang đệ tử, đuổi về Hàng Sơn, Nghi Ngọc chờ tiểu Nhi cô, đem Phúc Châu thành chuyện đã xảy ra sự vô toàn diện, hội báo cho trưởng môn Định Nhàn Sư Thái. Định Nhàn Sư Thái ở được đến tin tức này lúc sau, lập tức triệu tập tất cả Hàng Sơn đệ tử, võ đang Sở thiếu hiệp đối ta Hàng Sơn phái có đại ân, bây giờ không biết vì sao bị nhốt thiếu lâm tự, ta chờ tức khắc xuất phát, đi trước cứu rút. Cẩn tuân trưởng môn chi mệnh chúng đệ tử nhất tề đồng ý, đám người bên trong, đứng ở thủ vị, Nghi Ngọc cùng Nghi Lâm, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Nam Nhạc Hành Sơn, lớn lao tiên sinh được đến đệ tử, hội báo, ánh mắt rốt cục theo trong tay, nhị hồ phía trên, rời đi mở ra. Thì thào lẩm bẩm, người này ở Hành Dương Thành là lúc, ra tay cứu Lưu sư đệ một nhà, coi như là đối ta Hành Sơn có ân, cũng thế, phải đi một chuyến thiếu thất sơn đi. Vị này đồn đãi trung tính cách quái gở, lớn lao tiên sinh, nhưng cũng quả thực như nguyên nội dung vở kịch bên trong giống nhau, vẫn đối Lưu Chính Phong âm thầm quan tâm, xem như ngũ nhạc kiếm phái chung khó được, hiệp nghĩa người. Thiên kia đệ tử lúc này lĩnh mệnh mà đi. Tây Nhạc Hoa Sơn. Nhạc Bất Quần rơi xuống không rõ, tiểu sư muội cũng đi võ đăng sơn, Hoa Sơn chúng đệ tử rắn mất đầu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thượng phía sau núi Tư Quá Nhai, thỉnh giáo lệnh hồ sung. Cái gì đại ca của ta bị nhốt thiếu lâm tự bây giờ nguy ở sớm tối lệnh hồ sung luyện một đoạn thời gian, độc cô cửu kiếm lúc sau, nói chuyện trong lúc đó, đều có một cố khí thế, nếu là sư phụ sư nương lúc này, nhất định sẽ không ngồi xem mặc kệ không được ta phải chạy nhanh đi cứu hắn lúc này. Hắn liền an bài mấy đệ tử lưu thủ Hoa Sơn, chờ đợi sư phó sư nương trở về, mang theo còn lại, nhân, xuất phát đi trước thiếu lâm tự. Nhưng mà bọn họ còn không có xuống núi, một cái không tưởng được, nhân đột nhiên xuất hiện. Lệnh hồ sung đám người mừng rỡ, vội vàng nên liếu thượng khứ kêu lên, sư nương ninh chúng tắc miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười, làm như có chút tiểu tụy, nhưng của nàng đáy mắt ở chỗ sâu trong, lại hiện lên một tia kiên quyết, sung nhi. Ta cùng với ngươi cùng đi là Hàng Châu, cái bang. Giải Phong không chút do dự, triệu tập cái bang chúng trưởng lão đệ tử. Sở thiếu hiệp đối ta cái bang có truyền công tri ân, mấy ngày trước lại tặng trợ ta chờ đại phá Mai Trang, tuy rằng làm cho Nhâm Ngã Hành chạy thoát, nhưng lấy của ta quan sát, Nhâm Ngã Hành rõ ràng là bản thân bị trọng thương, lấy chi thần tư không chúc, chẳng nếu điên cuồng, phải làm là Sở thiếu hiệp âm thầm ra tay. Hán, ánh mắt trong lúc đó, trí tuệ vẻ chợt hiện, nghĩ đến Sở Thiếu Hiệp phải làm là cũng bị thương, còn thương, không nhẹ, lúc này mới đi không từ giã, chẳng lẽ, hắn, thương thế cần Thiếu Lâm tự, dịch cân kinh mới có thể chữa khỏi quả nhiên, chính đạo tam đại cao thủ một trong, không có chỗ nào mà không phải là trí kế hơn người hàng người, nói xong, hắn hạ quyết tâm, thông chi đi xuống, xuất phát đi trước Thiếu Thất Sơn Võ Đăng Sơn. Tất cả võ đang đệ tử, theo ta đi cứu đại sư huynh luyện nghe thường, thanh âm, trước sau như một, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng lúc này đây, lại mang theo trước nay chưa có sát khí. Lời còn chưa dứt, bên hai liền truyền đến một tiếng giống như nhu nhược, giống như thanh linh, giống như xuất trần, tiên tử chi âm, nga mi đệ tử, tùy ta xuống núi đồng dạng tin tức, tự nhiên cũng rơi vào tay Nhâm Doanh Doanh, trong thai. Vì thế, trước hết đi trước Thiếu Thất Sơn, ngược lại là nàng, mang theo Hoàng Hà Lão Tổ, kế vô thi chờ mấy trăm danh cũng chính cũng tà hạ người, chẳng qua lúc này đây, đội ngũ chung hơn một cái ngũ độc giáo giáo chủ Lam Phượng Hoàng. Cùng lúc đó, có như vậy vài người, nhận được tin tức lúc sau, suy nghĩ, cũng đi trước nghị cách cứu viện Sở Nguyên, mà là Tùng Sơn, rất thất sơn. Tả Lanh Thiện nhìn thấy trước mặt, đại âm dương tay nhạc hậu, chín khúc kiếm trung chấn, thang anh ngạc đám người, trong mắt sát khí chợt hiện. Này Sở Nguyên liên tiếp phá hư đại sự của ta, bây giờ thế nhưng cùng ma giáo người làm bạn, bị nhốt ở Thiếu Lâm tự trung, thật sự là thiên ban thưởng cơ hội a, không hổ là dã tâm bừng bừng, tiêu hùng hạng người, hiểu biết phần đông, hắn mà ngay cả Sở Nguyên cùng Đông Phương tỷ tỷ đang bị nhốt chuyện tình, đều biết nói. Chính là, nếu là hắn biết Đông Phương tỷ tỷ chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ, cũng không biết có phải hay không này biểu tình. Đại các đại môn phái đến tề. Ta chờ tái tùy theo đang đi Thiếu Lâm tự, lúc này đây, cho dù giết không được hắn, cũng muốn đưa hắn, thanh danh, hoàn toàn muốn làm thối một chỗ không người biết hiểu, trong sân cốc. Một cái rõ ràng là nam tử lại như là ngụy nương bình thường, trung nhân nhân, nhìn thoáng qua trước người hội báo, thanh niên, âm đức gửi, Bình Chi, thu thập đồ vật này nọ, tùy vi sư đi xem đi Thiếu Lâm tự. Lâm Bình Chi cúi đầu, trong mắt sát khí của nhiên, lại cung kính, gật gật đầu. Là trong lúc nhất thời, cả Trung Nguyên võ lâm, trước nay chưa có dung chuyển đứng lên.